Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73 đệ 73 chương. Làm một cái lão sư, hơn nữa là làm một cái lớp chủ nhiệm lớp, Thiệu Thư so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết chính mình lớp học học sinh. Này đại khái là mỗi cái chủ nhiệm lớp môn bắt buộc. Bài trừ một ít phức tạp nguyên nhân ngoại, quan trọng nhất một chút là đây là giáo dục học sinh tiền đề. Quốc Bùi liền không cần phải nói. Quốc gia ở Nam Thành vẫn là tương đối nổi danh phú quý nhân gia. Tuy rằng Úc Bùi rất điệu thấp, nhưng hắn ca ca không có nhiều điệu thấp, thường xuyên cấp Nam Hoa Cao Trung quyên một ít thực nghiệm thiết bị. Nguyên nhân là cái gì? Còn không phải bởi vì hắn đệ đệ ở Nam Hoa Cao Trung niệm thư. Như vậy học sinh nếu ngoan còn hảo thuyết, không ngoan nói không chỉ có sẽ kêu lão sư đau đầu, cũng sẽ kêu giáo lãnh đạo khó xử. Còn hảo Úc Bùi tuy rằng học tập không tốt, nhưng hắn không nhảy, mà lạc Trường Châu đâu. Nhà hắn khai đường phong suối nước nóng Sơn Trang gần nhất phát hỏa lên. Ở Nam Thành cũng là rất nổi danh, thay lời khác tới nói. Này hai đứa nhỏ đều là trong nhà có tiền con nhà giàu. Ở Thiệu Thư xem ra, bọn họ như vậy hài tử hẳn là từ nhỏ bị người trong nhà nuông chiều lớn lên. Bọn họ luyến ái đại khái cũng chính là không thành thục tuổi dậy thì hormone sao động mà thôi. Người trong nhà là không biết bọn họ như vậy dị dạng luyến ái. Không cần hắn nói cái gì, chờ đến nhà bọn họ người biết bọn họ tình huống sau liền sẽ khuyên bọn họ tách ra. Lạc Trường Châu là lớp học đệ tử tốt, Quốc Bùi cũng không gây chuyện, Thiệu Thư cũng tìm không thấy đối bọn họ phát hỏa ngòi nổ. Liền quyết định giảng đạo lý cho bọn hắn nghe, mở miệng chậm rãi nói. Các ngươi hai cái sự, lão sư đã biết, Lạc Trường Châu vẫn là không có lên tiếng. Quốc Bùi tắc lại tiếp một câu khô cằn mà nga. Thiệu Thư nhìn Lạc Trường Châu liếc mắt một cái, lại bọn họ hỏi, vậy các ngươi biết, như vậy là không đúng sao? Vẫn luôn trầm mặc Lạc Trường Châu nghe vậy rốt cuộc nói chuyện. Bất quá hắn một mở miệng chính là, Thiệu lão sư, này có chỗ nào không đúng sao? Thiệu Thư xem Lạc Trường Châu thái độ giống như còn tính không tồi. Liền không có cùng bọn họ nói đồng tính luyến ái là không đúng chuyện này. Bởi vì cái này lập trường căn bản là không đứng được chân. Hắn không phải phản đối đồng tính luyến ái người, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền duy trì. Cho nên hắn nói, trường học có minh xác điều lệ chế độ. Học sinh không thể yêu sớm mơ siêu, Lạc Trường Châu nghe vậy liền khơi mào đuôi lông mày. Thiệu Thư khả năng cũng ý thức được yêu sớm loại sự tình này là không quá quản được. Khụ hai tiếng lại tiếp tục nói. Các ngươi còn nhỏ, hẳn là lấy học tập làm trọng ân. Chúng ta xác thật lấy học tập làm trọng, Lạc Trường Châu phi thường khẳng định Thiệu Thư nói những lời này, hắn gật đầu tán đồng nói. Chúng ta ở bên nhau sau A Bùi học tập đều biến hảo rất nhiều, Thiệu Thư nghe hắn như vậy trắng. Trợn táo bạo mà dùng, ở bên nhau, cái này từ. Tức khắc mở to hai mắt, nhíu mày nói, kia thì thế nào, yêu đương sẽ phân tán các ngươi tinh lực, cho các ngươi vô tâm học tập. Úc Bùi nghe xong Thiệu Thư này tịch lời nói lòng có xúc động nhiên. Rốt cuộc hắn cái này Quốc Khánh cũng chưa như thế nào hảo hảo học tập. Thậm chí đều cảm thấy có chút thận hư, luyến ái thật sự sẽ khiến người sa đọa, chính là, giống như lại không có cách nào hoàn toàn từ bỏ. Lạc Trường Châu tựa hồ như là có tâm linh cảm ứng như vậy. Cúi đầu nhìn mắt Úc Bùi, không biết nghĩ tới cái gì, gợi lên khóe môi đối Thiệu Thư nói, không có đâu Thiệu lão sư, ta còn là niên cấp đệ nhất a, trọng điểm ban người đều khảo bất quá ta. A Bùi là nghệ thuật sinh, này không thể liền đơn độc lấy văn hóa phân đi cân nhắc hắn thành tích. Thiệu Thư bị Lạc Trường Châu nói nghẹn họng, ai làm hắn tìm không ra mặt khác nói tới phản bác Lạc Trường Châu đâu. Hắn lớp học có như vậy cái niên cấp đệ nhất cũng đích xác rất có mặt mũi. Chính là Thiệu Thư vẫn là sinh khí. Hắn nói, tóm lại các ngươi hai cái yêu sớm chính là không đúng. Hành, các ngươi không nghe ta nói, ta đây không nói, chờ các ngươi ra trưởng tới làm cho bọn họ tự mình cùng các ngươi nói, nga. Quốc Bùi vẫn là khô cằn lên tiếng. Nga, Lạc Trường Châu cũng phu sướng phu thủy như vậy đi theo Úc Bùi Nga một tiếng. Thiệu thư cảm thấy bọn họ hai cái quá làm càn, cư nhiên dám như vậy tú ân ái. Mày tức khắc ninh đến càng khẩn. Lúc này Điền Mịch tiếp xong điện thoại đã trở lại. Nàng bàn làm việc vị trí vừa vặn liền ở Thiệu thư bên cạnh. Sau khi trở về ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, hô Thiệu thư một tiếng. Thiệu lão sư, ân. Thiệu thư nhìn về phía nàng, tiểu Điền ngươi có chuyện gì sao? Thiệu thư cho rằng Điền Mịch khả năng muốn cùng hắn nói lớp học có phải hay không có đồng học lại. Không nộp bài tập hoặc là học tập thái độ không đoan chính. Kết quả Điền Mịch đối hắn lộ ra cái có chút bất đắc dĩ tươi cười. Sau đó nói, Úc Bùi gia trưởng tới, tới sao? Ở đâu đâu? Thiệu thư duỗi trường cổ đi trông cửa khẩu. Không có nhìn đến gia trưởng bóng dáng. Tại đây đâu, Điền Mịch xấu hổ mà chỉ chính mình. Thiệu thư biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ngoặc kép, ngươi, ta là hắn tẩu tử. Điền Mịch biểu tình cũng thực phức tạp. Hắn ca nói hắn tạm thời có việc tới không được. Để cho ta tới cùng ngươi nói, Thiệu thư. Ngoặc kép, Điền Mịch cũng thực vô ngữ a. Nàng tuy rằng cùng Úc Khanh ở bên nhau. Chính là hai người bọn họ lại không kết hôn lại không đính hôn. Chính là nam nữ bằng hữu. Nói là tẩu tử còn có chút danh không chính ngôn không thuận. Nhưng cố tình Úc Khanh chính là muốn nàng ra mặt. Nói dù sao sớm hay muộn đều phải làm A Bùi tẩu tử. Nàng chối từ không được. Còn có thể có biện pháp nào đâu. Úc Bùi nghe được Điền Mịch nói như vậy cũng kinh ngạc một chút. Nhưng thật ra Lạc Trường Châu nghiêng nghiêng mà nhìn mắt Thiệu thư. Khóe môi câu đến càng sâu. Úc Bùi nhìn ra hắn vui sướng khi người gặp họa cùng xem náo nhiệt phúc hắc tâm thái. Nhịn không được dùng khuỷu tay quải quải hắn. Làm hắn cấp Thiệu thư một chút mặt mũi. Thiệu thư cái này cũng chưa không đi lý Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu động tác nhỏ. Hắn hít sâu hai khẩu khí. Ngữ khí phức tạp mà đối Điền Mịch nói. Tiểu Điền, ngươi là Úc Bùi tẩu tử nói. Hắn cùng Lạc Trường Châu việc này ngươi cũng đã sớm biết sao? Đâu chỉ là biết, liền ở phía trước hai ngày đại gia còn tụ cùng nhau phao suối nước nóng ăn thịt nướng đâu. Bất quá loại sự tình này Điền Mịch biết là không thể lấy ra tới kích thích Thiệu thư. Nàng liền thực sự cầu thị mà nói. Ngoặc kép, biết hắn ca ca cũng biết. Thiệu thư hơi hơi cất cao thanh âm hỏi. Điền Mịch nhỏ giọng nói, ngoặc kép, hắn cũng biết Thiệu thư lúc này tự hồ có điểm minh bạch Úc Bùi bình tĩnh là từ đâu tới. Cảm tình người trong nhà đều biết chuyện này a, nhưng Thiệu thư cũng không tin, Úc Bùi ca ca có thể đồng ý chuyện này, kia Lạc Trường Châu cha mẹ đâu, cũng coi như là vừa khéo. Lạc mẫu đúng lúc này đuổi tới văn phòng, nàng gõ gõ cửa văn phòng, có chút thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Thiệu lão sư, ngươi là Lạc Trường Châu mụ mụ đi. Thiệu thư chạy nhanh đứng lên. Lạc Trường Châu cũng ở ngay lúc này tiếp một câu. Mẹ Úc Bùi cũng nhỏ giọng mà kêu nàng. A di, Lạc mẫu nhìn Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu bài bài đứng ở Thiệu thư mặt bàn làm việc trước. Trận thế, không cần Thiệu thư mở miệng liền hiểu rõ nói. A Bùi cũng ở a. Các ngươi hai cái bị phát hiện sao? Thiệu thư, ngoặc kép. Các ngươi đây là, Nga Thiệu lão sư, A Bùi cùng Trường Châu ở bên nhau việc này nhà của chúng ta người đều biết đâu. Quốc Khánh chúng ta còn giúp A Bùi qua sinh nhật đâu, Lạc mẫu cười ha hả mà. Đối Úc Bùi ôn hòa gật gật đầu, chỉ chớp mắt nhìn đến Điền Mịch cũng ở cao hứng mà chào hỏi. Ai nha, tìm tìm này ở đâu? Điền Mịch cười cùng nàng chào hỏi. Lạc bá mẫu Thiệu thư mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ ôn chuyện. Nguyên lai này cả gia đình không chỉ có đều biết Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu yêu đương sự. Hơn nữa nhìn qua còn rất suy trì. Văn phòng mặt khác lão sư đều cúi đầu. Đều không đành lòng đi xem Thiệu thư sắc mặt. Mà một cái lão sư ở giáo dục học sinh khi nhất đau đầu chính là cái gì? Không phải hài tử quá ra. Mà là hai tử cha mẹ do lão sư càng ra, nhưng hắn vẫn là gian nan nói. Lạc nữ sĩ, trong trường học có nghiêm khắc điều lệ chế độ, không chuẩn học sinh yêu sớm. Ta biết, chính là ta vừa mới tới trên đường còn nhìn thấy mấy cái dắt tay tiểu tình lữ đâu, lạc mẫu sức. Chiến đấu phi phàm, lại nói này hai hài tử không đều thành niên sao? Hơn nữa chúng ta ngày thường đều có gọi bọn hắn ở trường học điệu thấp điểm đâu. Như thế nào liền bắt lấy này hai hài tử giáo dục đâu? Thiệu thư cái này rốt cuộc biết cái gì kêu có này tử tất có này mẫu. Này Lạc Trường Châu mẫu tử hai cái một cái so một cái có thể nói. Nhưng cũng xác thật là như thế này. Bọn họ vô pháp quản trong trường học sở hữu yêu sớm học sinh. Nhưng là Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi ở trường học Tia Ba nháo thật sự đại. Hơn nữa có học sinh nạc danh viết thư tới văn phòng cử báo bọn họ. Cho nên hắn không thể không làm cho học sinh mặt quản Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Thiệu thư há miệng, còn không có tới kịp nói chuyện Lạc mẫu liền thật sâu mà thở dài. Ai, nhưng là bọn nhỏ cũng đích xác phạm vào sai. Yêu sớm là bọn họ không đúng. Chính là chúng ta cũng vô pháp buộc hai hài tử chia tay đi. Ta cùng Trường Châu hắn ba ba còn rất thích A Bùi. Như vậy đi, ta trở về lập tức liền cùng Trường Châu ba ba còn có A Bùi ca ca thương lượng một chút. An bài này hai hài tử chuyển trường, dù sao trong nhà cũng không yêu cầu bọn họ thành Long thành Phượng. Chúng ta liền hy vọng hài tử quá vui vẻ, làm cho bọn họ tùy tiện trước tư nhân cao trung khảo thi đại học liền tính. Cấp Thiệu lão sư ngài còn có trường học mang đến phiền toái thật là xin lỗi, nói xong. Lạc mẫu liền tay trái dắt Úc Bùi tay phải dắt Lạc Trường Châu chuẩn bị mang đi hai người. Ai, Lạc nữ sĩ ngài từ từ, Thiệu thư vừa nghe Lạc mẫu lời này liền có điểm nóng này. Hắn đi trước không ở lớp học trực tiếp mắng Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi cũng có chút mặt khác suy. Tính ở bên trong, hơn nữa cũng không chỉ là hắn một người suy tính, trường học lãnh đạo cũng đều là nghĩ như vậy. Úc gia có tiền, Úc Bùi ca ca cấp Nam Hoa cao trung quyên nhiều ít thực nghiệm thiết bị liền không nói. Nhưng là Lạc Trường Châu đâu? Chỉ cần hắn học tập thành tích không xong đi xuống. Đây chính là trói lọi trạng nguyên mà mơ siêu một cái trạng nguyên có thể cho trường học mang đến. Nhiều ít chỗ tốt, đây là rất khó đánh giá. Huống chi mặc kệ là Úc Bùi vẫn là Lạc Trường Châu. Nhà bọn họ điều kiện liền chú định bọn họ về sau hỗn đến tuyệt đối sẽ không kém. Đây đều là trường học quý giá nhân tài tài nguyên. Nếu là không có này đó suy xét ở bên trong. Hôm nay đãi ở văn phòng cùng Úc Bùi còn muốn Lạc Trường Châu nói chuyện khả năng liền không ngừng. Hắn một cái, nói không chừng còn có chủ nhiệm giáo dục, phó hiệu trưởng linh tinh trường học lãnh đạo ở chỗ này. Thiệu thư quả thực tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tính, nếu gia trưởng của các ngươi đều không phản đối, hài tử cũng thành niên, khiến cho bọn họ hai người đi xuống viết phân kiểm điểm tới. Gia trưởng của các ngươi cũng muốn khuyên hài tử chút, không thể đem học tập rơi xuống, ở trong trường học cũng muốn chú ý ảnh hưởng, không thể có quá thân mật hành động, vậy thật cảm ơn Thiệu lão sư, Lạc mẫu lại nở nụ cười. Sờ bên cạnh Úc Bùi đầu. A Bùi a, này cuối tuần tới trong nhà chơi a. Ngươi Lạc thúc cho ngươi làm tân khẩu vị thịt vụn đâu. Úc Bùi ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, a di, Lạc mẫu cái này rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn. Cười ha hả mà rời đi. Thiệu thư, ngoặc kép, hết chương.